Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Thứ 328 chương phụng chỉ xét nhà. Ninh Khanh Khanh ghét bỏ thiếu bảo vật, nhưng Thiên Tịnh đế vừa nghe, lập tức máu nảy lên đầu. Cả người đều phải choáng váng. Kia kẻ trộm đâu? Kẻ trộm ở nơi nào? Kẻ trộm, không nhìn thấy, thủ kho trưởng lão gian nan nói ra những lời này. Nội thị tổng quản vội vàng đi lên đỡ Thiên Tịnh đế. Thiên Tịnh đế mới không có trực tiếp té xỉu. Các ngươi liên kẻ trộm đâu chưa bắt được. Chỉ thấy một thân ảnh, thủ kho trưởng lão nói. Liền một thân ảnh, người đâu? Thiên Tịnh đế nổi giận giống to hơn. Nước bọt phốc phốc lao ra. Phun thủ kho trưởng lão vẻ mặt. Phun nước đế. Ha ha ha. Ninh Khanh Khanh nghẹn cười. Phát hiện bị ôm hoạt động không quá tự do. Hướng phía Phượng Phi Bạch đạo. Phóng ta xuống, còn đau không? Phượng Phi Bạch hỏi. Không có việc gì, đều là da thịt thương. Nếu như không phải là vì làm đảo Dương gia, nàng đã sớm triệu hoán thất sắc liên trị liệu. Chính là không có việc gì. Còn trước mặt người khác bị như thế ôm, có chút quái. Phượng Phi Bạch nhìn chằm chằm nàng liếc mắt nhìn, đem nàng bỏ xuống, thuận tiện đem ngoại bào hệ chặt, không cho cảnh xuân tiết ra ngoài. Ở đây nhưng có đàn ông khác đâu. Mặc dù cảm thấy nước bọt quá thúi, thế nhưng thủ kho trưởng lão cũng không có lá gan mạt một phen. Dư quang liếc đến bị buông tới Ninh Khanh Khanh, lập tức sửng sốt. Trước Ninh Khanh Khanh bị Phượng Phi Bạch ôm, hắn không có chú ý. Hiện tại vừa nhìn, mắt lập tức trừng, chỉ vào Ninh Khanh Khanh hô to. Chính là nàng xông vào Hoàng Bảo Các. Vừa nghe tiểu tặc còn ở trước mặt mình, Thiên Thịnh đế lập tức quay đầu. Vừa nhìn, cái kia bị chỉ vào tiểu tặc, rõ ràng chính là Lâm Khinh Khinh. Người xác định là nàng. Thiên Thịnh đế chăm chú nhìn chằm chằm thủ kho trưởng lão. Là nàng, dù cho nàng hóa thành cho, thần đô nhớ, thủ kho trưởng lão ký ức hảo, nhìn thấy người, đã gặp qua là không quên được, lúc này rất có lòng tin, Thiên Thịnh đế hầu nghi nhìn Ninh Khanh Khanh, bệ hạ, người đây là cái gì ánh mắt, vừa ta còn bị nhốt tại đoạn linh trong lao, hành hạ muốn chết muốn sống, thế nào đi ngươi Hoàng Bảo Các trộm đông tây, Ninh Khanh Khanh giơ cao tiểu bộ ngực. Lẽ thẳng khí hùng, người ở đoạn linh lao. Không có khả năng, thủ kho trưởng lão vội la lên. Ta có thể nhận thấy được trên người của ngươi khí tức. Không có có chút tài năng, cũng sẽ không bị phái thủ bảo khố. Ta vốn có ngay đoạn linh lao, còn là ngươi bệ hạ làm cho người ta đem ta quan đi vào. Thiên Thịnh đế sắc mặt không được tốt, không có khả năng, người nọ rõ ràng chính là ngươi. Thủ kho trưởng lão cũng là cái thẳng tính, một chút cũng không biết quẹo vào. Ninh Khanh Khanh hội thừa nhận sao? Tất cả mọi người biết nàng ở đoạn linh lao, không có ai biết Nhục Nhục còn có không gian truyền tống cao cấp kỹ năng. Nàng trong mắt chuyển, lập tức lớn tiếng khóc ròng nói. Ta biết, nhất định là bệ hạ ngươi không muốn làm cho Dương gia bồi tiền của ta. Cố ý lộng cá nhân ra. Chỉ vào ta nói trộm Hoàng Bảo Các, ta rõ ràng bị nhốt tại đoạn linh lao, trên người còn nhiều như vậy thương, tại sao lại bị người như vậy oan uổng đâu. Thiên Thịnh đế cũng là bán tín bán nghi, hắn tới thời gian, Ninh Khanh Khanh còn đang đoạn linh lao, tiểu nha đầu này mặc dù lợi hại, thế nhưng đoạn linh lao nàng nhất định là ra không được. Hiện tại bị nàng đảo đánh một phen, thực sự là nói đô nói không rõ. Chẳng khi nào có cái ý niệm này. Phượng Phi Bạch nhìn chằm chằm Thiên Thịnh đế, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Bệ hạ, ngươi đem nàng nhốt vào đoạn linh lao, bây giờ còn muốn vu hãm nàng trộm Hoàng Bảo Các, không phải là vì Dương gia, kia là cái gì? Đó là bởi vì Thiên Thịnh đế một hoàng đế, liền giải thích lời đô nói không nên lời. Phượng Phi Bạch nhìn bộ dáng kia của hắn, hay là bởi vì bệ hạ cùng tiên đế như nhau, không quen nhìn ta, cố ý tìm bên cạnh ta người phiền phức. Ninh Khanh Khanh đứng ở Phượng Phi Bạch bên người, nàng có thể nhạy bén nhận thấy được. Phượng Phi Bạch nói những lời này lúc, ngữ khí không chỉ là lãnh, còn kèm theo phức tạp cảm xúc. nàng không biết, vì sao Phượng Phi Bạch vừa nói lời này. Thiên Thịnh Đế sắc mặt đều thay đổi. Phi Bạch, ngươi vì sao phải nói như thế? Chuyện năm đó, Phượng Phi Bạch lạnh lùng chọn môi. Ngươi bây giờ việc làm, không phải là như vậy. Lúc này Thiên Thịnh Đế cái kia oan khuất a. Hắn nửa đêm đi ngủ bị thúc khởi đến cũng tính. Sau đó Hoàng Bảo Các còn bị chỗ mơ siêu bây giờ còn bị oan uổng. Nói là làm bộ đã đánh mất bảo vật, là muốn che chở Dương gia. Hãm hại Phượng Phi Bạch, hắn não tàn không được. Hiện tại Thiên Thịnh bên này nhân tài rất ít, Đằng Vân ngầm nhìn chằm chằm. Hắn không có việc gì đi hãm hại Phượng Phi Bạch, chẳng lẽ muốn làm đảo quốc gia mình sao? Bệ hạ, cứu ta, Dương Quý Phi ở phía dưới toàn thân thịt đô cắt được không một tia nhi hảo. Thanh âm biến hình, thê lương hô to, Thiên Thịnh Đế cúi đầu vừa nhìn nàng kia máu chảy đầm đìa bộ dáng. Bị hoảng sợ, những ngày qua lý kia điểm nhi tình cảm đều bị dọa không có. Hắn càng nghĩ càng giận, nếu không phải là này gian phi cố ý cho hắn hạ cạm bẫy. Sao có thể làm như tình hình này? Dương gia cũng không là đồ tốt. Thẳng thắn vung tay lên. Bồi, nhượng Dương gia bồi, bồi 1000 bụi cây mùi thơm tử hư cỏ. Bồi không được, liền lấy những thứ đồ khác để. Ninh Khanh Khanh vừa nghe lời này. Quả thực cao hứng miệng đô liệt khai. Bệ hạ, Dương gia vẫn luôn quỵt nợ. Hắn chưa chắc nguyện ý thành thành thật thật bồi ta. Ngươi xem phái điểm nhân hòa ta đi đi. Đi, đi, đi, nhượng Ngự Lâm quân cùng đi với ngươi. Thiên Thịnh Đế vung lên bàn tay to. Nếu không muốn vì việc này nhi dây dưa. Đêm nay hắn đế vương uy nghiêm xem như là ném lộn xộn. Thực sự là tiền mất tật mang. Phiền muộn. Rốt cuộc đã đánh mất thứ gì? Thiên Thịnh Đế rốt cuộc lấy lại tinh thần, nghĩ khởi chính mình bảo khố, chuyển hướng thủ kho trưởng lão hỏi. Thủ kho trưởng lão vẻ mặt đau khổ, thần thú đuôi, khải thiên thìa, tinh tủy, cái gì? Khải thiên thìa cũng đã đánh mất. Thiên Thịnh Đế lần này lại cũng khống chế không được bay lên huyết áp. Trực tiếp ngã xuống nội thị tổng quản trong lòng, các ngươi rốt cuộc thế nào thủ bảo khố? Thủ kho trưởng lão vừa nghe, bệ hạ, thần nói, cái kia đông tây, là vừa mới cô gái kia trộm mơ siêu, trộm cái gì trộm? Người đường chậm ngốc sao? Nàng vẫn luôn ở đoạn linh lao. Chậm ở chỗ này nhìn đâu? Người đường chậm mù sao? Thiên Thịnh Đế không vui giống to hơn, lại phun thủ kho trưởng lão vẻ mặt nước bọt, người hưu muốn trốn tránh trách nhiệm, bắt không được tiểu tạc, chậm muốn đầu của ngươi. Thủ kho trưởng lão vẻ mặt nước bọt, trong lòng chết oan, rõ ràng chính là cái kia tiểu nha đầu, hắn 100% không nhìn lầm a. Thế nhưng bệ hạ rõ ràng không tin lời hắn nói, điều này làm cho hắn nhưng làm sao bây giờ? Đến chỗ nào đi tìm cái kia tiểu tạc, chẳng lẽ hắn thực sự nhìn lầm rồi? Bệ hạ, 4 năm trước, Thanh Quang Môn từng bị người tập kích, đoạt đi rồi khải thiên thìa, thần hoài nghi. Có thể là cùng một nhóm người, thủ kho trưởng lão vì bảo trụ mạng nhỏ. Vội vàng đem chuyện này hướng đại lý xả. So với xác nhận Ninh Khanh Khanh, Thiên Thịnh Đế cảm thấy này thuyết pháp đáng tin hơn. Nội thị tổng quản đỡ hắn ngồi vào đưa đến ghế trên. Hắn nghỉ ngơi một hồi, mới nói, sớm nên nói như vậy. Mấy ngày hôm trước Âu Dương viện trưởng nói cho trẫm, từ Phượng học viện Phượng Hoàng tinh phách cũng bị người đánh cắp. Trẫm hoài nghi, cùng hôm nay nhập kho, là một nhóm người, hết chương.